Hàng tháng con đều về thăm mẹ, lại mua quà cho nhiều cô nhi ở đây. Con cũng lớn lên ở đây, đây mãi mãi là nhà của con. Mẹ! Cô nức nở, vùi đầu vào lòng mẹ Trần khóc. Bà vỗ lưng cô, an ủi cô. Sau tất cả, cô cũng chỉ thuộc về nơi đây, đây mới là nhà của cô. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua bình yên, nhưng không ngờ Tiêu Tiểu Diệp vẫn không quên được Lãnh Duật Hiên. Tiểu Hoa bây giờ đang làm nhân viên của một nhà hàng nổi tiếng, lương khá cao nên công việc, cuộc sống ổn định dần. Mấy ngày ở cô nhi viện Ái Đức, Tiểu Hoa gặp một anh chàng cũng là cô nhi như cô. Anh ta là quản lý nhà hàng ở đó, hai người qua lại với nhau. Có thể nói Tiểu Hoa đã có thể gả đi được rồi. Còn với Tiêu Tiểu Diệp, một tháng qua vẫn như vậy, vẫn ở lại cô nhi viện như từ mẹ, quét dọn, nấu ăn, chơi với lũ trẻ. Cô còn đặc biệt dạy chúng nó học những gì cô biết. Người cô gầy đi rất nhiều, gương mặt xanh xao, vì dạo này cô rất kén ăn, người thấy mùi thức ăn là thấy buồn nôn, đặc biệt thèm chua, thèm ngủ, nên mẹ Từ suy đoán rằng cô đang mang thai. Cuối tuần, Tiểu Hoa và cô đi bệnh viện khám thử, quả nhiên là như vậy. Tiểu Diệp, cô xem, bây giờ trong bụng cô có em bé đó. Tiểu Hoa phấn khích, vừa đi vừa nhìn tờ xét nghiệm trên tay. Cô xoa bụng, ánh mắt dịu dàng nhìn phần bụng đang bằng phẳng của mình. Bác sĩ bảo đứa bé được 10 tuần rồi, như vậy cũng hơn 2 tháng rồi. Là mang lúc anh bộc phát thú tính sao? Ông trời đúng là vẫn thương cô, cho cô một thiên thần nhỏ xuống bầu bạn với cô, thay cho nỗi buồn kia. Tiểu Hoa, chuyện này không được nói cho ai biết nghe chưa? Nhất là nhà họ Lãnh. Em biết rồi, em sẽ bảo vệ cô. Tiểu Hoa gật đầu, khuôn mặt vẫn còn đang rất phấn khích. Tiểu Diệp, cô cho em tờ giấy khám thai này nha. Bản xét nghiệm cô cầm đi, em chỉ lấy tờ này. Tiểu Hoa ôm tờ giấy vào lòng. Em lấy làm gì? Làm nhật ký đó, sau này đứa bé này chính là bảo bối của em. Ừ, cô gật đầu, mỉm cười với Tiểu Hoa. Tiểu Hoa vẫn mải mê nhìn tờ giấy kia, không để ý đến nụ cười đầu tiên trong một tháng qua của cô. 2 tháng sau, bụng cô đã lớn hơn trông thấy, mọi người trong cô nhi viện tất nhiên ai cũng biết, ai cũng dành nhau đặt tên cho em bé, mặc dù chưa biết đó là trai hay gái. 4 tháng siêu âm vẫn chưa biết chắc chắn là trai hay gái, với lại cô cũng muốn biết nó là trai hay gái, đợi sinh ra hãng tính. 4 tháng, nhà họ Lãnh xảy ra không ít biến cố, cuộc chiến con dâu mẹ chồng vẫn liên tục nổ ra. Khi ly hôn, mẹ Lãnh vẫn không biết, đến 1 tuần sau, đến thăm con dâu mới biết, bà nổi giận lôi đình, tức giận bỏ về. Tiểu Thi Bình vẫn chưa được gả vào lần nữa, vẫn ngày đêm miệt mài tìm cách để anh yêu lại mình lần nữa, nhưng anh càng ngày càng lạnh nhạt với cô. Ở với Tiểu Vũ mấy ngày, cô đã thấy phiền, chứ nói gì đến 4 tháng. Đến cả con trai cô cũng bỏ mặc, làm cậu bé cảm thấy tủi thân. Mẹ, sao mẹ không vào kể chuyện cho con? Mẹ bận. Tiểu Thi Bình trả lời qua loa, vẫn đắp mặt nạ nằm im một chỗ, sai khiến người giúp việc. Tiểu Vũ thấy mẹ không quan tâm cậu, lủi thủi về phòng. Dạo này cậu không ngủ được, đêm nào cũng muốn có người đọc sách cho cậu. Mẹ cậu lúc trước thường đọc sách cho cậu, nhưng dạo này lại không. Cậu đột nhiên nhớ tới, mỗi tối cậu đều nghe thấy tiếng lẩm bẩm của ai đó, đến nỗi phát chán mà ngủ. Bây giờ không nghe nữa lại thấy không quen. Hình như cậu thấy nhớ Tiêu Tiểu Diệp rồi thì phải. Nhưng cậu lại lắc mạnh đầu, gạt bỏ ý nghĩ đó, cố gắng đi ngủ. Không chỉ có Lãnh Thiên Vũ nhớ cô, mà ở đâu đó trong căn nhà này, một người cũng đang nhớ cô. Lãnh Duật Hiên ngửa đầu lên ghế, day day huyệt thái dương, đầu đau như búa bổ. Những lúc thế này, anh lại nhớ đến tách trà thảo mộc của cô. Lúc ban đầu, anh không muốn có bất kỳ quan hệ nào với ai, ngoại trừ vợ anh. Nhưng tiếp xúc dần với cô, anh mới biết người anh thích là một người như cô. Cô tốt bụng, ngây thơ. Người ta nói, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ biết thương con chồng. Thế mà cô lại khác, thương Tiểu Vũ hơn cả anh. Cô lại rất an phận, là một người vợ đúng chuẩn mực. Nói anh không có tình cảm là gạt người. Ngày Tiểu Vũ bị mất tích, anh nhất thời lo lắng nên mới mắng cô, muốn khi tìm thấy Tiểu Vũ sẽ xin lỗi cô. Nhưng đáng tiếc, Tiểu Thi Bình lại trở về. Đối với người vợ cũ này, anh không còn chút hy vọng, nhưng cô lại 5 lần 7 lượt tác hợp cho cô ta và anh. Cô nhìn thấy chồng mình cùng vợ cũ ngồi chung với nhau, đã không có phản ứng gì, lại còn bỏ đi. Lần trước trong bữa ăn, anh nói câu kia là để chỉ Tiểu Thi Bình, thế mà cô lại lên lầu. Cô gái này sao có thể ngốc như vậy chứ?

Nhìn kỹ lại, cô phát hiện ra đó là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, sao con lại ở đây? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net